Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ qua vài ngày chúng ta ở trên quảng trường thống nhất là một lần, đến lúc đó mọi người có thể đến đó quan sát rồi làm theo chỉ dẫn của ta. Thời điểm mùa lạnh thức ăn dù sao cũng phải hát đến sơn động của mỗi thú nhân, trước đó phải đem phương pháp ăn thức ăn này dạy cho thú nhân. Bận rộn một ngày, lúc Lâm Tang trở về chỉ cảm thấy thắt lưng đau nhức, nhưng nghe thú nhân nói tế ti tìm nàng, nàng vẫn lấy lại tinh thần đi đến sơn động tế ti. Tế ti an nội, vào đi, khụ khụ. Nghe tiếng ho khan càng lúc càng nghiêm trọng truyền đến trong sơn động, đuôi lông mày Lâm Tang nhíu chặt, thân thể nội tựa hồ càng kém. Trước khi đến, Lâm xông hơi mấy buổi sáng làm ổ bánh mì đậu, hiện tại có chút lạnh, Lâm Tang nhìn xung quanh một chút. Nội, con cho ngươi làm nóng thức ăn một chút, ngài ăn một chút đi. Đối với tố chất thân thể thú nhân mà nói, có thể ăn được đồ có nghĩa là thân thể vẫn còn có thể cứu được, thức ăn mang đến cho thú nhân năng lượng vượt xa dược vật. Tế ti cười gật đầu, động tác của Lâm Tang nhanh nhẹn đốt lửa, tế ti nhìn bóng lưng nàng, thanh âm già nua nổi ên khổ sở cùng phiền phiền. Tang, chuyện hai ngày nay nội đều nghe nói, ngươi chịu ủy khuất. Động tác của Lâm Tang dừng một chút, kỳ thật không có gì, chỉ là trong lòng sẽ cảm thấy ủy khuất. Tế ti tiếp nhận lời của nàng, chậm rãi mở miệng. Lúc bằng tuổi người, ta từng nghi hoặc, một thú nhân, vì bộ lạc trả giá tất cả, cuối cùng ở trong góc không người biết thảm đạm rời đi, mà những thú nhân đã được hắn trợ giúp cũng không có khổ sở, không có cảm kích. Thậm chí không có áy náy, vậy những gì hắn đã làm có đáng không? Lâm Tang lẳng lặng nhìn tế ti, vẻ mặt nội rất buồn, giống như nhớ tới chuyện cũ đau thấu tâm. Ta mất rất nhiều thời gian tìm kiếm đáp án, đến tuổi này, vẫn không thể hiểu được sự chấp nhất của hắn cùng lòng giả thú nhân lạnh lẽo. Bây giờ chậm rãi nhìn ra, học được không nghĩ có đáng hay không, mà là vui hay không vui. Hắn có hạnh phúc khi làm những việc đó cho họ không? Hắn có hối hận vì đã trả giá không? Thời gian trôi qua quá lâu, lâu đến nỗi ta đều quên bộ dáng của hắn, nhưng vẫn nhớ rõ lúc ấy hắn rất vui vẻ, đại khái chính hắn cảm thấy cũng không hối hận đi. Tang, nội hy vọng bộ lạc tốt, nhưng càng hy vọng ngươi sống vui vẻ. Nếu một ngày nào đó, bộ lạc làm cho ngươi cảm thấy buồn, làm cho ngươi hối tiếc những nỗ lực đã từng, ngươi có thể rời đi. Thu hồi tất cả lòng thương hại và thiện chí, rời khỏi đây. Sống ở một nơi có thể làm cho ngươi hạnh phúc, sử dụng cách ngươi cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ là thanh âm tế ti quá hiền ái, có lẽ là đêm muộn sẽ làm người ta bất giác cảm thấy ủy khuất, Lâm Tang cảm thấy nước mắt của mình không quá nghe lời. Nội ở chỗ này, ta nơi nào cũng không đi, ta cùng nội. Tế ti thấp giọng cười cười, thời gian a nội không còn nhiều, Tang sau này phải vui vẻ mới được. Lâm Tang cắn môi không nói tiếp. Năm đó A Phụ A Mỗ nhặt được tế ti A Nội về, nội nói A Phụ A Mỗ đã cứu nàng. Sau đó A Mỗ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nội vẫn rất chiếu cố nàng và A Ca. Lúc ấy A Ca đang đối mặt với kỳ hóa hình, nếu như không phải nội cho A Ca rất nhiều thức ăn, A Ca có thể sẽ hóa hình thất bại. Nàng cho rằng nội hy vọng bộ lạc tốt hơn, không nghĩ tới hôm nay nàng sẽ nói với nàng những điều này, thì ra trong lòng nội. Vui vẻ của nàng so với bộ lạc quan trọng hơn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tang không chỉ làm nóng mì, còn xào mấy món ăn, nghĩ đến răng nanh của nội, còn nấu một chén canh thịt, tế ti A Nội ăn rất vui vẻ. Lúc Lâm Tang đi còn cho nàng một túi đồ không quen biết. Đặt ở chỗ cháu cũng là mốc meo, nội cầm về xem có tác dụng hay không. Lâm Tang xách túi rời đi, dần dần đi xa mới nhịn không được lau nước mắt. Nội ăn càng ngày càng ít, một bữa như vậy cho dù là lão thú nhân trong bộ lạc cũng không đủ ăn, nhưng nội ngay cả một nửa cũng không ăn xong. Lâm Tang rất mờ mịt, không biết nên làm cái gì bây giờ. Lang Sâm chờ ở trong sơn động của Lâm Tang vừa nhìn thấy hắn, giống như là tìm được cái gì đó, hát tiết, nức nở khóc ra. A ca, tế ti A Nội cũng không ăn được cái gì, hôm nay ta nấu thức ăn cho nàng cũng chưa ăn xong. Lang Sâm ngẩn ra, đã nghiêm trọng như vậy sao? A ca, làm sao bây giờ? Lâm Tang thuần túy chính là lục thần vô chủ, ruồi không đầu đụng loạn. Lang Sâm mím môi, nếu nội thật sự, vậy thì để cho thời gian cuối cùng của nàng vui vẻ, ăn mặc ấm áp, ăn no, sống tốt hơn một chút. Đúng, nàng muốn nội đi không có tiếc nuối. Lâm Tang nhớ rõ kiếp trước khi nội rời đi, bộ lạc vừa vặn gặp kiếp nạn. Trước khi nàng đi ánh mắt vẫn nhìn phương xa, tràn đầy yêu thương, cuối cùng rất vô lực nhắm mắt lại. Vô luận là kiếp trước, hay là kiếp này, Lâm Tang cũng không biết thú nhân mà A nội nhớ đến rốt cuộc là ai. Nghe nội nói, thú nhân kia rất có thể đã không còn nữa. Nhưng ngoài ra, nội khẳng định hy vọng trước khi đi có thể nhìn thấy thú nhân trong bộ lạc không bị thương nữa, sẽ không chết đói, không nên thê lương như vậy. Trái tim Lâm Tang mất mấy ngày cứ như vậy mà nặng nề. Lang Sâm nhìn A muội lau khô nước mắt, bắt đầu hi hi làm việc, há miệng muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn nuốt trở về. Giống cái thật sự là hỉ nộ bất định A. Khoảng cách thời gian mùa lạnh càng ngày càng gần, cả Hỏa Lang bộ lạc cũng lâm vào trầm mặc bận rộn, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy thú nhân ra vào, rất nhiều thú nhân đem thức ăn hoặc con mồi khiêng trở về, cũng không quay đầu lại tiếp tục đi ra ngoài làm việc. Loại bầu không khí này ảnh hưởng đến Lâm Tang, cô cũng trở nên căng thẳng, mỗi ngày đều phải đi kho kiểm tra quả gai, bột bạo quả và mì đậu nành vừa mới vào kho. Những thứ này nếu cất giữ thật đúng có thể để thật lâu. Nhưng nếu hoàn cảnh không tốt, biến chất cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều. Mấy ngày nay, nàng lục tục tìm được một ít rau dại khác, nhưng số lượng rất ít, không giải quyết được vấn đề gì, cũng không có phiền toái người khác, mà là tự mình cõng giỏ đi hái về xử lý tốt. Coi như là món ăn cho mình thêm vào mùa lạnh đi. Ngoài ra, thỉnh thoảng có một vài thú nhân đến bờ sông để cải thiện bữa ăn, vớt một vài con cá và động vật, hoặc nướng hoặc chiên hoặc nấu ăn. Ngày đó Tế Ti bảo nàng lấy về đồ đạc P, hát huy tác dụng lớn, Lâm Tang ở bên trong tìm được gừng. Sau khi hỏi Tế Ti, mới biết được ở trong một cái sơn tra cách đó không xa của bộ lạc mọc thật lớn một mảnh, Lâm Tang cao hứng mang theo thú nhân đi đào rất nhiều trở về. Tác dụng của gừng rất nhiều, gia vị chỉ là một trong những tác dụng, ở thần thú đại lục không có thuốc cảm, nếu mùa lạnh có thú nhân sinh bị bệnh, có lẽ có thể P. Hát huy tác dụng ngoài sức tưởng tượng, tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Lâm Tang cũng không nói qua tác dụng của gừng, mà là nói với thú nhân khác dùng để nấu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thú nhân trưởng thành tố chất thân thể rất tốt, ít nhất chưa bao giờ cần lo lắng bọn họ bởi vì cảm mạo sốt mà rời đi. Thú nhân trưởng thành trên thần thú đại lục phần lớn đều là vì đói hoặc bị thương mà đi làm bạn với thần thú, người chân chính cần dùng gừng là những con gấu con kia. Nếu có thể nấu đường thì tốt rồi. Nghĩ đến mùi đường, Lâm Tang có chút thèm muốn mà chép miệng một chút. Miên ngồi bên cạnh nàng nghe thấy, nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng. Sẽ sớm ổn thôi, nói xong, lại lật mặt ngư thú trong nồi. Bị nhầm lẫn là sốt ruột, Lâm Tang nhìn con cá mềm trong nồi, nghĩ thầm là có thể tìm được ớt thì tốt biết bao. Mùi cá luộc cô đã suy nghĩ rất lâu. Bởi vì thường xuyên đi theo Lâm Tang ăn bếp nhỏ, hiện tại đều có thể tự mình nấu rất nhiều món ăn. Lâm Tang còn thắp sáng kỹ năng chủ nghệ của Miên, cùng Lâm Tang bởi vì biết nên làm cái gì mới ngon, đa dạng cho nên cho người ta một loại ảo giác nàng rất biết nấu ăn không giống nhau. Miên là người chỉ cần đưa nàng nguyên liệu nấu ăn, nàng liền có thể làm rất ngon, chân chính chủ nghệ thật sự tốt. Cho nên bình thường Lâm Tang đi ra cải thiện bữa ăn, thích nhất là chính là mang theo Miên. Các nàng ở bên này ăn vui vẻ, thú nhân bên kia sông nhìn nóng mắt. Giống cái, cách chương.